Sinh nhật thích bánh bao. Chương 6, góc truyện audio.com. Đợi cho tiệc tàn, đã là đêm dài nhân tĩnh, Thích Thiếu Thương bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Rốt cục biết vì cái gì lúc trước lại cô phụ Tức Hồng Lệ mà tuyển người kia, bởi vì khi nghĩ đến hắn, trong lòng cũng rất ngọt ngào, khẩn cấp nghĩ muốn nhanh đi nhìn thấy hắn, mà đối Tức Hồng Lệ lại không có cảm giác như thế, còn vẫn nghĩ trốn tránh nàng. Yêu một người nguyên lai là một chuyện hạnh phúc như vậy, đặc biệt là lúc biết đối phương cũng yêu mình, tuy rằng Tích Chiều cho tới bây giờ cũng không nói, nhưng hắn cảm giác được như vậy là đủ rồi, Tích Chiều đều là thuộc về mình, có hay không lễ vật có quan hệ gì đâu. Vẻ mặt thần thanh khí sảng bước vào trong phòng ngủ, Tích Chiều ta đã trở về, nói chưa dứt lời, một trận dùng mình đánh úp lại, sát ý trong. Không khí khiến nụ cười của hắn ngưng kết ở khóe môi, nhưng vừa thấy nhất mặt chói mắt ngân quang cùng với một mặt thân ảnh xé gió xông tới, không kịp tránh lui, quần áo đã bị khai một cái động to, Thích Thiếu Thương hoảng hốt, lập tức ngả người né, tay phải thuận thế đánh ra. Người đánh lén như là không nghĩ tới hắn sẽ phản kích, thân pháp bỗng nhiên ngưng lại, tận dụng thời cơ, Thích Thiếu Thương liền nhảy dựng lên, hai chân liên hoàn cấp đá, nhanh như cuồng phong, nặng như sấm đình. Một cước như nước đá vào trên người kẻ đánh lén, khiến cho thân thể hắn đột nhiên ngã trụy về phía sau, loảng xoảng một tiếng, trọng kiếm rơi xuống đất, không kịp truy kích, bên tai liền truyền đến tiếng hừ lạnh không nhẹ không nặng lại khiến Thích Thiếu Thương hồn phi phách tán. Phóng nhãn nhìn lại, trời ơi, bị hắn bị đá, thật mạnh ngã xuống đất, không phải bảo bối tình nhân của hắn hay sao? Tích Chiều, kêu to nhảy đi qua, luống cuống tay chân nâng y dậy, lại bị hất ra. Đừng đụng, ôn hòa thanh âm, nhưng đối với Thích Thiếu Thương người yêu y say đắm sâu vô cùng lại biết đây là dấu hiệu hắn tức giận, chỉ có thể cúi thấp đầu, liên tục chịu tội. Nhìn dấu chân đen nổi bật trên nền áo màu vàng nhạt, Thích Thiếu Thương ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, Tích Chiều đánh lén hắn không phải lần đầu tiên, ngày thường hắn đều cẩn thận ứng phó, như thế nào hôm nay nhưng lại lỡ tay như vậy. Bất quá dường như không đúng, mỗi lần tiến vào tiếp đón hắn đều là một trận quỷ khóc thần hào, hôm nay như thế nào lại sửa dùng nghịch thủy hàn. Không thể trách mình hiểu lầm, ủy khuất a, hao hết miệng lưỡi, Cố Tích Chiều vẫn như cũ cũng không. Thèm nhìn hắn một cách, chính là cúi thấp đầu cởi bỏ hoàng y bị lộng bẩn, Thích Thiếu Thương chỉ phải ăn nói khép nép, là do ta không đúng, ta cho ngươi đá một cước không? Cho ngươi đá 10 cước bồi thường, được không? Miệng nói được thong dong, nhưng trong lòng là đang âm thầm kêu khổ, tuy rằng Tích Chiều võ công chỉ còn 3-4 thành, nhưng nếu thật sự không lùi không tránh để cho tình nhân đang nổi nóng đá thượng 10 chân, chỉ sợ mạng nhỏ không còn. Ta nói bánh bao, ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị đá, bất quá đá chính là mông, SIA. Hắn nói lăng nhăng một hồi, người kia vẫn một mực yên lặng nhiên không nói, rốt cục xoay người lại, trên người chỉ còn lại nội y màu trắng đơn độc, đi đến bên bàn mộc ngồi xuống, như trước không có để ý hắn, chính là dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh từng chút khinh sao. Mặt bàn, Thích Thiếu Thương theo tay hắn nhìn lại, mới lưu ý thấy trên bàn bày đặt một cái bát nhỏ. Cái bát màu tràm tinh xảo bên trong chứa đựng vắt mì trắng muối, trong canh sung còn nổi mấy đóa hành thái xanh đậm. Thích Thiếu Thương ngây ra như phỗng địa nhìn bát mì kia, này này đây không phải là mì thọ sao? Mì thọ do Tích Chiều làm, ô, hảo cảm động. Đây là cho ta làm sao? Vèo một tiếng, vươn tay, mới sờ tới miệng bát, đột nhiên trước mắt một trận hỗn loạn, tay áo ảnh tung bay, người đối diện mà lấy thủ pháp nhanh hơn đem bát đoạt qua đi. Không phải, gương mặt vì phiếm giận mà tái đi, thản nhiên đỏ ửng nổi tại hai gò má tái nhợt, khóe mắt dài nhỏ gợi lên, một đôi thủy mâu chạch chạch sinh quang. Tích Chiều, Cố Tích Chiều không có trả lời, cúi thấp đầu, đem bát ôm vào trong ngực, chút xuống mái tóc quăn đen như mực. Tóc lộ ra chiếc cổ tế bạch gầy yếu, đầu vai ở dưới áo đơn trắng noãn nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn Cố Tích Chiều cúi thấp đầu, đem bát chặt chẽ ôm vào trong ngực, Thích Thiếu Thương liền biết mình không xong rồi. Tích Chiều, vội cả ngày, ta thật đói, cho ta ăn một chút, được không? Thích Thiếu Thương chưa từ bỏ ý định, lại thân thủ mò tới, tất nhiên cũng trong dự kiến lại bị tránh đi. Hắn dường như thật sự sinh khí mày rậm túc khởi, Thích Thiếu Thương buông tha cho hành động đoạt bát, thành thành thật thật tùy bắt tay, nói Tích Chiều bảo bối, đừng nóng giận. Ta là muộn trở về, nhưng chỉ là đã muộn một chút thôi mà. Còn không có trả lời. Tiếp tục cố gắng, Tích Chiều ngoan, ta vội cả ngày thật sự không có thời gian, ta không phải cố ý trễ như thế trở về. Rốt cục Cố Tích Chiều ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh như băng hỏi, vội. Cái gì, hơn nữa ngươi không phải mới vừa ăn qua sao? Này này Tích Chiều, ta hồi nãy cái gì cũng chưa ăn, cũng chỉ uống một chút rượu, Tích Chiều không cùng ta ăn cơm, cỡ nào náo nhiệt ta đều ăn không vô, nếu sớm biết rằng Tích Chiều nấu mì thọ cho ta, ta đã sớm bỏ lại hết thảy chạy trở về, đồ mặt dày. Nếu biết Tích Chiều của ta làm mì thọ cho ta ăn, đã sớm mọc thêm hai cánh phi tới, không cần phải cố nghiêm mặt mặt bồi đám nhân sĩ nhàm chán cho nhau giả dối nịnh hót cả đêm. Bánh bao, ngươi không sợ bị giang hồ mọi người giết? Nhìn Thích Thiếu Thương ăn nói khép nép, Cố Tích Chiều ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng sau, mới ban ân đem bát lại phóng tới trên bàn. Thích Đại Lâu chủ ngao ô một tiếng bổ nhào vào bên cạnh bàn, Tích Chiều ngươi đối với ta thật tốt quá. Một bàn tay đem thân mình đơn bạc của tình nhân kéo vào trong lòng ngực, vừa rồi đã nghĩ làm như vậy, trời lạnh như vậy chỉ mặc một bộ áo mỏng tang. Là ai vừa rồi đem quần áo của người ta cấp đá bẩn, ngồi ở bên bàn mộc một tay ôm bát, Thích Thiếu Thương gương mặt tuấn lãng tràn đầy cảm động. Xinh đẹp thủy mâu dừng lại ở trên người Thích Thiếu Thương một lát, sau đó liễm mắt, lông mi rũ xuống thật dài, giống như phải che khuất mặt đỏ ửng nổi lên trên mặt. Cố Tích Chiều nhẹ giọng nói, trước kia Vãn Tình khi còn tại thế, sinh nhật của ta nàng đều làm mì thọ cho ta ăn, ta chưa từng làm qua, không biết hương vị có được không? Ôn nhu thanh âm vang lên, chỉ cần là do Tích Chiều làm thì đều ăn ngon, ta đều phải ăn. Xem tâm tình hưng phấn của hắn, hiện tại cho dù bắt hắn ăn bánh mì thì cũng thành sơn chân hải vị hết, ngay cả Vãn Tình lúc này cũng trở nên đáng yêu, ngươi xem, màu của mì này thật xứng thượng màu của cái bát a, cỡ nào là đẹp. Chỉ xem thôi, ta đã thấy đói bụng muốn chê, hương vị nhất định so với xem còn ngon hơn. Lời nói ngon ngọt lấy lòng lọt vào tai, Cố Tích Chiều khẽ cười, nhìn cái tên gấp đến giống như cùng ai tranh ăn Thích Thiếu Thương, thủy mâu dài tiểu ô hiện lên vài phần giảo hoạt, chính là tên mặt dày ôm y nhìn không tới. Tay nghề của Tích Chiều quả nhiên không tồi, tiên hoạt non mịn, trong miệng lưu hương, đã lâu chưa ăn đến món ăn ngon như vậy. Ngươi không phải giữa trưa mới nếm qua sao? Chỉ trong một lát, một chén mì đã toàn bộ đi vào bao tử của Cửu Hiện Thần Long, một giọt canh cũng không sót lại, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Ngươi xem ngươi, đã lớn như vậy, còn ăn đến miệng đầy đều dính. Cố Tích Chiều cầm lấy khăn lau bàn, khăn, tay, ở một bên nhẹ nhàng mà chà lau khóe miệng Thần Long. Tích Chiều thụ sủng nhược kinh, cứng đờ, Tích Chiều hôm nay như thế nào lại ôn nhu như vậy? Đại đương gia ta mệt nhọc. Ném xuống khăn lau, không, khăn tay, Cố Tích Chiều thân thể chỉ mặc áo đơn mềm mại càng hướng lồng ngực ấp áp của đối phương cọ a cọ, thanh âm dẫn theo điểm làm nũng hương vị. Người kia đờ người trông chốc lát, thân thể bỗng lung lay nhoáng lên một cái, tiếp theo cuồng giống một tiếng ôm lấy mỹ nhân dùng khinh công bay đến trên giường. Đem mỹ nhân bỏ vào chăn, tiếp theo thần tốc cởi quần áo tiến vào ổ chăn. Mới vừa nằm xong, người bên cạnh lập tức cồn nhập vào trong lòng ngực của mình. Lại kỳ quái, Tích Chiều như thế nào cùng buổi sáng không giống nhau, bất quá mặc kệ, khó được mỹ nhân chủ động như vậy, nhất định không ăn sạch thì không buông a. Vì thế chỉ thấy Thích Đại Lâu chủ của chúng ta một cái xoay người liền đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, cúi đầu một hơi đem cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng non mềm toàn bộ ăn vào miệng, hung hăng phệ cắn, đầu lưỡi đỉnh khai hàm răng, giống như con rắn nhỏ khiêu khích lung sục. Một bàn tay khẩn cấp tiến vào bên trong áo đơn. Ngộ Ân Cố Tích Chiều vương đôi cánh tay trắng noàn hướng lên trên ôm lấy cổ của nam nhân, chủ động vươn cái lưỡi nghênh đón lửa nóng xâm phệ. Thắt lưng mềm dẻo mảnh khảnh hơi hơi vặn vẹo, người dưới thân chủ động càng thêm kích khởi Thích Thiếu Thương xí cuồng, đôi bàn tay lại ở trong điên cuồng vuốt ve làn da sáng bong nõn nà mịn màng như tơ, những cái hôn nhỏ vụ nhất nhất dừng ở cái cổ thanh mảnh nhiễm thượng đỏ bừng nhan sắc. À Thiếu Thương như vậy dày như vậy mị hoặc thanh âm, Nga Thích Thiếu Thương. Cũng chống cự không nổi, Cố Tích Chiều nhiệt tình đích kích động, gầm nhẹ một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ, tay hắn chuyển qua cái mông của tình nhân, gắt gao đè lại vuốt ve. Đột nhiên, một tiếng cô làm mất vui vang lên, đánh gãy đôi ương ương đang triền miên tâm niệm này. Thích Thiếu Thương ôm bụng, hai mắt mở to không dám tin nhìn người kia đang tự tiếu phi tiếu hất cằm nhìn hắn. Tích Chiều ngươi còn chưa nói hết liền một phen sốc lên màn lao xuống giường, đêm khuya Thích khách sát thủ đến Kim Phong Tế Vũ lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người bọn họ vốn phải ám sát Thích Đại Lâu chủ không ngừng ở phòng ngủ cùng nhà vệ sinh hai điểm chạy lên chạy xuống như con thoi, mà thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa đều ở một bên cười trộm. Đồng thời ở trong phòng tôi tớ của Kim Phong Tế Vũ lâu truyền đến đối thoại, tiểu ngũ, ngươi nghĩ xem. Lâu chủ có phải thật ăn bát mì kia không? Nghe được thì phải là đã ăn đi. Nếu lâu chủ biết bát mì kia vốn là bình thường, là sau đó Cố công tử mới hạ dược đi vào, lâu chủ không biết có biểu tình như thế nào a. Tiếp theo, lại cùng thanh ai thán, đều chỉ có thể trách lâu chủ quay về chậm. En, người hỏi tiểu thích sau đó có hay không thu được lễ vật. Kia bát mì thọ không phải là lễ vật sao? Tiểu Cố đơn thuần của chúng ta cho rằng, lão bà cấp lão công nấu mì thọ chính là lễ vật hạnh phúc nhất. Tiểu Cố chọn mì lãnh ngắm tác giả, đây là do ngươi nói đi. Sau đó của sau đó, hàng năm đến sinh nhật Thích Thiếu Thương, đều được ăn mì thọ do thân thân lão bà Thích Chiều tự mình làm, đương nhiên, là không có thêm hương liệu, bởi vì mỗi lần hắn vô luận bận cỡ nào đều sớm trở lại bên cạnh mỹ nhân. Mọi người mãn nguyện, rồi chứ, cách chương.